Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dùng hải ngộ pháp, đối phương bộ đáng, tựa hồ càng thích hợp cấm hải sinh tồn. Hứa Thanh đáy lòng trầm ngâm, khoanh chân tọa hạ sau hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn pháp chu dưới cấm hải long kình, tại hắn nếm thử dưới, bộ dáng chậm rãi cải biến. Cùng này đồng thời, thoát ly nguy hiểm Đinh Sư Tỷ cùng Triệu Trung Hằng, giờ phút này xả hơi sau khi, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Cái trước thần thái càng sáng hơn, người sau đắng chát bên trong ý hoảng sợ vẫn như cũ lưu lại. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh xuất thủ, nhưng vừa rồi khi thế của nó cường hãn cùng bạt ảnh kinh khủng, còn có kia cấm hải long kinh tồn tại, làm hai người bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này Hứa Thanh, muốn so trước đó suy nghĩ, còn muốn càng mạnh, khí huyết hóa hình, cái này họ Hứa chẳng những hóa hải kinh tạo thành cấm hải long kinh, luyện thể thế mà cũng là đến đại viên mãn, hắn thế nào sẽ như thế cường, cái này Hứa sư đệ chẳng những người dáng dấp đẹp mắt, tu vi so trước đó phán đoán, còn muốn càng sâu. Lại nói không không chừng có ẩn tàng thủ đoạn chưa hề dùng tới. Dạng này người, ngày sau đại khái suất, sao tỷ lệ, là có thể trúc cơ. Liền tại bọn hắn lẫn nhau nỗi lòng khác biệt thời điểm, Hứa Thanh pháp chu dưới long kình, biến hóa chậm rãi càng lúc càng lớn. Cổ của nó dần dần dài nhỏ, xuất hiện một loạt gai sắc, thân thể lan tràn ra bốn đầu vây cá chi. Càng lúc càng giống xa cảnh long, một cỗ siêu việt đã từng biến hung tàn hơn cảm giác, tại trên người nó theo lấy cải biến càng phát ra mãnh liệt. Chưa thấy qua xa cảnh long trước, Hứa Thanh làm không được cải biến nhập vi, nhưng hôm nay thấy qua, hắn cảm giác đến đối phương bộ đáng, sẽ để cho tốc độ càng nhanh, lại đi săn bên trên cũng càng cỗ linh hoạt cùng lực công kích. Đồng thời, tại hắn bốn phía, theo lấy hóa hải kinh vận chuyển, từng cái kiếm ngư tại đáy biển hình thành, từng cái ngụy xì điều cũng huyễn hóa ra đến, thậm chí nghĩ nghĩ lại, còn có một cái cỡ nhỏ cự nhân thân ảnh, cũng chậm chậm tại giọt nước hội tụ bên trong hình thành. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển oanh minh ở giữa, bị Hứa Thanh cải biến bộ dáng long kình, trực tiếp phá vỡ mặt biển bay ra, tại giữa không trung truyền ra gào thét, từng đầu kiếm ngư nương theo mà lên, hình thành từng đảo dưới ánh mặt trời thải hồng. Một màn này, lập tức liền để Đinh Sư Tỷ cùng Triệu Trung Hằng, con mắt trợn to, cảm nhận được trên đó thuộc về đệ thất phong hóa hải kinh linh năng ba động sau. Vì đó thất thần, không phải tất cả hóa hải kinh tầng thứ 8 đệ tử đều có thể có cực hạn trưởng khống từ đó đi hình thành long kình. Cũng không phải sở hữu hình thành long kình đệ tử đều có thể đi tải cực hạn trong khống chế cảm ngộ, cải biến long kình hình thái. Đây hết thảy để Đinh Sư Tỷ cùng Triệu Trung Hằng, vốn là khiếp sợ tâm, càng thêm chấn động. Xa cảnh long cũng tốt, kiếm ngư cũng được. Những này đều không phải là hóa hải kinh bên trong ghi chép thuật pháp đồ án, mà là Hứa Thanh lần này xuất hải cảm ngộ. Biển cả liền tốt tựa như một vị đắc đạo giả, thâm thúy quỷ dị, đồng thời tại bên cạnh của nó cũng có thể không nói gì dùng giảng dạy bên trong, làm hữu tâm chi nhân đạt được dẫn dắt, có được điểm hóa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chi hậu trên đường Triệu Trung Hằng càng phát ra đắng chát, ủ rũ, hắn đã triệt để ý thức được, cái này Hứa Thanh, chính mình không thể trêu vào, đối phương tương lai trúc cơ xác suất đã lớn đến cực hạn, mà một khi trúc cơ, chính mình nhìn thấy hắn, là cần cung kính bái kiến, hắn cũng không muốn vì thế đi tìm ra ra mình xin giúp đỡ, bởi vì hắn không dám. Trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua tương tự sự tình. Nhưng kết nếu như đối phương mặc dù thảm, có thể chính mình đồng dạng thảm. Có mấy lần hắn cảm thấy mình đều muốn bị Gia Gia đánh chết. Sở dĩ hắn chỉ có thể đáy lòng không ngừng cầu nguyện lộ trình sớm đi kết thúc. Hứa Thanh nhanh lên rời đi. Tại hắn cầu nguyện dưới, tiếp xuống cái này mấy ngày biển cả gợn sóng nhẹ nhàng. Ba người không có gặp được cái gì hung hiểm. Pháp Chu dần dần cự ly Tây San quần đảo, càng ngày càng gần, cho đến xa xa, có thể thấy được quần đảo hình dáng, mà Đinh Sư Tỷ nhiệt tình. Trên đường cũng tiếp tục tăng vọt, theo lên thuyền đến nay, vì thu hoạch tri thức chỗ cho ra vật liệu, giá trị đã hơn 300 linh thạch dáng vẻ. Cái này khiến Hứa Thanh nhìn ra Đinh Sư Tỷ đối tri thức khát vọng cùng tôn trọng. Hắn cảm giác đối phương là cái không tệ người. Dù sao mình lần này xuất hải đi săn, nếu không thuận lợi có lẽ thu hoạch đều chưa hẳn có như thế nhiều. Bất quá nghĩ đến chính mình hao phí đại lượng tu hành thời gian, đến là đối phương chỉ đạo giải hoặc thảo mộc tri thức, lại một đường cũng có bảo vệ trách nhiệm. Sở dĩ Hứa Thanh trong lòng cân nhắc sau, cảm thấy lẫn nhau lần này giao dịch rất hợp lý. Nhưng cuối cùng nhất cái này nửa ngày thời gian, đối với Đinh Sư Tỷ hỏi ý, Hứa Thanh vẫn như cũ là kiên nhẫn trả lời, nhưng không có lại thu đối phương vật liệu. Hắn đối Đinh Sư Tỷ hiếu học, rất là yêu thích, mà Triệu Trung Hằng thấy cảnh này, đáy lòng lại tuyệt vọng ai thán. Hắn cảm thấy một cái tiểu bạch kiểm giống như bắt đầu không cần tiền. Cái kia chính là muốn hạ thủ. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn lấy xa xa Tây San quần đảo. Hận không thể lập tức đạt tới đó. Kết thúc đi thuyền, để Hứa Thanh mau chóng rời đi. Cứ như vậy hoàng hôn dần dần đi qua. Theo lấy ba người đi thuyền. Cho dù là Đinh Sư Tỷ dù tiếc đến đâu, có thể Tây San quần đảo vẫn là càng ngày càng rõ ràng chiếu vào trong mắt của bọn hắn. Thẳng cho tới Đinh Sư Tỷ đích đến của chuyến này sau, Triệu Trung Hằng nội tâm kích động đến cực hạn, mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh chu thuyền bên trên Đinh Sư Tỷ. Hứa sư đệ, người thật không cùng chúng ta đi nơi này sao? Ta muốn đi bái phỏng một vị trưởng bối, là tiểu di của ta, nàng tu vi cao thâm, yêu thích đối hậu bối dìu dắt, người tới nói nhất định thu hoạch không nhỏ. Đinh Sư Tỷ xuống thuyền trước, quay người nhìn Hứa Thanh. Khuyên, một bên Triệu Trung Hằng lập tức nội tâm lộp bộp một tiếng. Tâm đều nâng lên trong cổ họng, thật chặt nhìn chòng chọc Hứa Thanh. Sợ Hứa Thanh gật đầu. Không đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Đinh Sư Tỷ bảo trọng. Hứa Thanh trên mặt lộ ra lễ phép nụ cười chờ Đinh Sư Tỷ không ngừng quay. Đầu đi xuống Pháp Chu lên bờ sau. Hứa Thanh Pháp Chu truyền ra trầm đục, chậm rãi hướng lùi lại đi, thay đổi phương hướng, liền muốn lái về phía nơi xa. Hắn phía sau hòn đảo trên bờ, trong gió biển, Đinh Sư Tỷ đạo bào theo gió mà động, tóc xanh bay múa, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp nâng lên, đôi mắt sáng song đồng ngóng nhìn mặt biển Pháp Chu bên trên Hứa Thanh. Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa sư đệ đi đường cẩn thận chờ kết thúc lần này đi thuyền. Về tới tông môn, ta đi tìm ngươi tiếp tục thỉnh giáo. Triệu Trung Hằng nghe đến đó, nội tâm lần nữa hơi hồi hộp một chút, gương mặt khóc tang xuống tới. Pháp Chu bên trên Hứa Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, phất phất tay, điều khiển Pháp Chu, dần dần lái vào biển cả, theo lấy rời xa hòn đảo. Theo lấy Pháp Chu trở lại an bình, Hứa Thanh thần sắc cũng tại trong bình tĩnh, có sắc bén chi ý dâng lên, đứng tại Pháp Chu bên trên hắn, chậm rãi tựa như hóa thành một cái tước đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mục quang biến băng lãnh, nhìn kỹ lấy phương xa quần đảo chi hậu cấm hải, cái hướng kia liền là mục đích của hắn địa, hải tích đảo vị trí. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất 2 ngày, hắn liền có thể đạt tới, mà hải tích đảo là một đầy đủ hải tích gia công cộng tài nguyên điểm. Nơi này tất định tồn tại giết chóc cùng tranh đoạt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, nhiều ngày biển cả chuyến đi, khiến cho hắn đối với Cấm Hải càng thêm quen thuộc, đồng thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, muốn càng cảnh giác. Hứa Thanh thì thào, tay phải vung lên, lập tức dưới thân pháp chu tốc độ lần nữa bộc phát. Tại mặt biển gào thét tiến lên, dựa theo hải đồ chỉ dẫn. Cự ly hải tích đảo càng ngày càng gần. Trên đường, hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình dao găm, mang tới quyền sáo, ma luyện màu đen thiết thiêm phong mang, hợp quy tắc tự thân độc dược. Một ngày, hai ngày, làm ngày thứ ba hoàng hôn tràn ngập thương khung. Hôn hồng dư huy xuyên thấu qua mây đen khe hở vẩy xuống biển cả. Toàn bộ mặt biển gió rõ ràng cuồng bạo đã rất lâu. Hứa Thanh tiền phương, cuối cùng xuất hiện một hòn đảo. Đảo này chỉnh thể đen nhánh, phảng phất bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. Tựa hồ cất giấu ăn người hung thú, hư thối cùng ẩm ướt, lượn lờ thiên địa, thấu lấy khô bại cùng tử vong. Bốn phía mặt biển rải rác trôi nổi lấy trên trăm chu thuyền. Đều có hắn dị, nhưng đều không phải là đệ thất phong pháp chu. Mà trên bờ cát còn có một chút không biết tử vong bao lâu nhân thú thi hài. Cho người ta một loại âm lãnh chi ý. Lại hướng lên xem, hòn đảo bên trong màu đen sơn lâm lượn lờ, dãy núi núi non trùng điệp, khí tức túc sát, mang theo kiểm chế chỉ ý, như lúc này hoàng hôn bên trong hắc vân đồng dạng. Thật sâu đè xuống, tràn ngập bát phương, càng là theo lấy Hứa Thanh pháp chu tới gần. Từng đạo ẩn thân tại đấy núi cùng trong rừng mục quang, phảng phất trong nháy mắt đóng mở, lạnh lùng khóa ổn định ở Hứa Thanh nơi này. Trong ánh mắt bất thiện, bị Hứa Thanh rõ ràng cảm giác, hắn ngẩng đầu, con mắt chậm rãi nheo lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng trên thân lại tràn ra lăng lệ như lưỡi đao khí tức. Tựa như hóa thành cô lang, làm những cái kia mục quang nhao nhao đình trệ, có chỗ cảm giác sau. Một vừa ẩn đi, Hứa Thanh mặt không biểu tình, thân thể nhoáng một cái đạp vào bãi cát, phất tay đem pháp chu thu hồi, gõ gõ trên người bụi bặm, hướng rừng cây đi đến. Đi ngang qua bốn phía khắp nơi thi hài lúc, hắn cúi đầu mắt nhìn, hết chương.